Thần nông tiểu y tiên. Chương 664, ta tới giúp ngươi bắt trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Phòng cửa vừa mở ra, Mạch Minh Tuyền liền nhìn trước mắt tấm này trẻ tuổi khuôn mặt, rất là khó chịu quát hỏi. Ha ha, Mạch chủ nhiệm đúng không? Không xong, ta vừa mới nhìn thấy có chỉ độc trùng tử chui vào ngươi phòng làm việc. Cái này trùng nhưng là có kịch độc a, nếu như bị hắn cắn một hồi, ngươi liền có thể cụt tay chân rồi. Lương Phi một mặt vẻ mặt cợt nhả mà nhìn Mạch Minh Tuyền, cố ý thần thần bí bí nói. Nói bậy nói bạ, khốn kiếp, mau cút. Nhìn đến Lương Phi trên mặt bộ kia cố làm ra vẻ dáng vẻ, Mạch Minh Tuyền biết rõ mình bị chơi xỏ, lúc này sắc mặt tái xanh gầm lên mấy tiếng, liền muốn vung tay quan môn. Hắc hắc, Mạch chủ nhiệm, ta nói được nhưng là thật à, ôi chao. Không được, trùng chui vào ngươi ống quần bên trong đi rồi. Lương Phi đã sớm ngờ tới Mạch Minh Tuyền sẽ có phản ứng như vậy. Trong miệng như cũ cố ý làm bộ làm tịch hét lên kinh ngạc. Đồng thời thừa dịp hắn không chú ý, khởi động điểm kim chi chỉ. Nhắm vào một điểm, đem một đạo linh lực lăng không bắn vào Mạch Minh Tuyền trên bàn chân. Cổ linh lực kia điểm chúng nhưng là Mạch Minh Tuyền huyệt đạo. Một khi điểm lên, Mạch Minh Tuyền liền thật cảm giác trên chân bị trùng mạnh mẽ phệ một cái bình thường. Cực kỳ khó chịu, hơn nữa càng chết người là cái loại này chết lặng cảm giác. Vậy mà theo hắn chân hướng lên rong ruổi đứng lên. Trùng, trùng, mẫu thân, vậy mà thật có trùng. Lấy ở đâu trùng? Loại này bị trùng cắn mùi vị thật sự là quá không dễ chịu. Mạch Minh Tuyền đã sớm cả kinh mặt không còn chút máu. Vừa dùng lực dậm chân muốn hất ra dính chân trùng, vừa dùng tay đánh phía trước trên chân chỗ đau. Đừng động, Mạch chủ nhiệm ngươi ngàn vạn lần chớ lộn xộn. Này trùng có độc, ngươi càng là lộn xộn, hắn sẽ cắn càng ác. Nếu là ngươi lộn xộn, để cho độc tiến vào tim, vậy ngươi nhất định phải chết. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét nhìn đến Mạch Minh Tuyền loại này gấp đến độ sắp bò tường hình dạng. Lương Phi âm thầm buồn cười không ngớt. Bất quá, hắn nếu quyết định muốn chỉnh trị này háo sắc ra hỏa, kia tự nhất định diễn xuất diễn toàn bộ, thật tốt sửa chữa một hồi cái này vô sỉ lão sắc quỷ. Được, thật tốt, ta không động, tiểu huynh đệ, ngươi nhanh hỗ trợ, đem trùng lấy ra tới. Mạch Minh Tuyền lúc này sớm bị Lương Phi dọa cho mật đều thiếu chút nữa phá. Còn liền thật tin Lương Phi mà nói, run rẩy đứng ở nơi đó, nơi nào còn dám chút nào lộn xộn. Được, Mạch chủ nhiệm, ngươi nhanh nằm trên đất, ta đem trùng cho ngươi đá ra. Lương Phi đã quyết ý muốn cho này lão sắc quỷ hôm nay không chết cũng phải rớt lớp ra. Lập tức liền lại làm bộ phân phó Mạch Minh Tuyền nằm trên đất. Mạch Minh Tuyền lúc này đã bị nhảy lên vào đến trong cơ thể cổ linh lực kia rối tung lên. Đầu óc đều có chút không tỉnh táo rồi. Không hiểu Lương Phi làm sao làm cho mình nằm xuống. Càng không hiểu rõ Lương Phi theo như lời đem trùng đá ra, đến tột cùng lại là thế nào cái cách đá. Chỉ đành phải theo lời đàng hoàng hướng trên đất một cái thi. Được, Mạch chủ nhiệm ngươi nằm xong rồi, ta bắt đầu đá. Lương Phi đầy mặt cười đều, còn không chờ hàng này kịp phản ứng, đột nhiên giơ chân lên, ngắm chuẩn người này bắp đùi chính là một trận tàn nhẫn đá. Nghĩ tới cái này đáng chết lão con cóc, lại dám đem chủ ý xấu đánh tới phương khiết như trên người. Lương Phi càng là cảm thấy giận theo trong lòng lên, nổi lòng ác độc. Này đá ra mỗi một chân đều là cho hắn hạ đủ mạnh mẽ liệu. Nhất thời bị đá người này ôm hai chân, phát ra một trận như giết heo mà kêu thảm. Mẹ, tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý, ai cho ngươi dùng chân đá? Nhanh, nhanh, trùng đã đến trên đùi. Nhanh, nhanh dùng tay đánh, đánh chết trùng. Bị Lương Phi mấy đá đá được. Sau đó, Mạch Minh Tiền đầu này mới phản ứng được. Trợn mắt nhìn một đôi tràn đầy tia máu bạo mắt, hướng về phía Lương Phi chính là một trận gào thét. Được, tốt, lấy tay đánh. Lương Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, đáp ứng một tiếng, liền ngầm đem linh lực vận ở giữa song trường. Không chút lưu tình chiếu này xui xẻo bại hoại trên hai chân chính là một trận dùng sức vỗ vào. Phải biết, Lương Phi trong lòng bàn tay cường độ, nhưng là dùng mới vừa rồi đá ra mấy đá hung mãnh hơn. Mấy cái vỗ xuống đi, kia mạch minh tuyền liền đau đến một trận gào khóc quái khiếu. Thanh âm nghe vào đúng là so với giết heo còn thê thảm hơn. Nhanh, nhanh nha, không có đánh, trùng, trùng lại chui lên rồi. Mẹ ta nha, trùng chui ta trong đũng quần đi rồi. Nhanh, mau đánh. Mạch Minh Tuyền mặc dù bị Lương Phi này vài cái đánh cho sắp đã hôn mê, nhưng làm gì thần kinh vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Hoảng sợ phát hiện trên chân trùng đã chui vào giữa hai chân. Hơn nữa, càng chết người là cái loại này cảm giác sợ hãi, phảng phất cái này trùng đã chui vào thân thể của mình bên trong giống nhau. Tư vị kia, quả thực so với muốn hắn một cái mạng ra còn muốn chua thoải mái a. Gì đó, trùng chui ngươi trong đũng quần đi rồi. Lần này xong rồi, nếu là ngươi nơi đó lại bị cắn một cái, ngươi này nửa đời sau, sợ là lại cũng không làm được nhân sự rồi. Lương Phi trong lòng mặc dù tốt cười phải chết, nhưng ngoài mặt vẫn là hết sức đè nén, như cũ làm bộ nói với hắn đạo. Mà hắn tại nói xong câu đó sau đó, nhưng là không khỏi ngay cả mình đều bội phục từ bản thân tới. Mẹ nhà nó, chính mình lời này thật đúng là nói quá có tài nghệ. Nhất định chính là một lời song quan, không làm được nhân sự, vừa ám chỉ hắn không làm được giữa nam nữ nhân sự, càng không làm được trong bệnh viện nhân sự công tác. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu huynh đệ, ngươi, vội vàng nghĩ biện pháp mau cứu ta. Ta không muốn làm không được nhân sự a, Lương Phi mà nói. Nhất thời liền đem Mạch Minh Tuyền dọa cho cả người thẳng run. Mới vừa thanh tỉnh một ít đầu óc lại phạm mơ hồ. Quả nhiên thật cầm Lương Phi làm lên cứu tinh. Vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói. Ừ, Mạch chủ nhiệm, người cứ yên tâm đi. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Nếu hôm nay ta đã ra tay, liền nhất định sẽ cứu ngươi thoát ly khổ hải. Lương Phi mặc dù tại trong lòng cười sắp xóa khí, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ nghiêm trang dáng vẻ. Sụ mặt đối với này xui xẻo con bê nói. Mạch chủ nhiệm, hiện tại cách tầng quần áo ta không tốt hạ thủ. Không bằng như vậy, người trước nhịn một chút. Ta nghĩ một chút biện pháp. Đúng có, này trùng sợ nước sôi. Dùng khai thủy năng trực tiếp bỏng chết hắn. Thật, vậy, được rồi. Nhanh, nhanh lên một chút nóng. Bỏng chết chó này vào trùng. Mạch Minh Tiền lúc này bất ngờ đã là bị trong cơ thể tập kích cướp linh lực bị quậy chỉ số thông minh về không rồi. Nghe Lương Phi nói như vậy, vậy mà không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tốt tựu sợ ngươi hàng này không đáp ứng. Tiểu gia hôm nay không phải bỏng chết ngươi trong đũng quần cái này buồn nôn trùng không thể. Lương Phi cười lạnh một tiếng, vội vàng đứng lên, đi thẳng tới bên góc tường lấy tới một cái chứa đầy nước đại nhiệt bình nước. Hoàn toàn không cần hai lời, vén lên nắp bình, con đường đem kia nóng hổi nước sôi hướng Mạch Minh Tuyền trong đũng quần ngã xuống. À, ô, như vậy cao ôn kích thích, kia có thể xưng được là tuyệt đối chua thoải mái. Này một chai nước trực tiếp ngã xuống. Mạch Minh Tiền phát ra một trận so với giết heo còn khó hơn nghe gào khóc. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình giữa hai chân đồ vật đều bị nấu chín. Mẹ nhà nó, mùi này, Lương Phi xoa xoa mũi. Nhìn một cái hàng này bộ kia vô cùng thê thảm bộ dáng. Đột nhiên nhíu mày lại, mình làm như vậy có phải hay không quá mức? Bất quá, lại suy nghĩ một chút hàng này mới vừa rồi bộ kia phách lối bộ dáng. Còn dám mạnh hơn chính mình nữ nhân. Hắn liền tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Coi như là đêm này đần độn toàn bộ hầm. Cũng không hiểu hận. Cách chương.